Bảo bối xin lỗi anh đến muộn rồi. Chương 1, 1, bi kịch ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, anh có sao không, anh mau tỉnh lại đi. Một cô gái nhỏ với gương mặt xinh xắn đáng yêu ngồi xóm nhìn cậu nhóc đang nằm trước mặt. Cả hai đều ướt nhẹp. Cậu nhóc đó vẫn nằm bất động. Cô chủ phải về thôi, tôi đã gọi bệnh viện rồi. Mình phải mau về, ông bà chủ đang đợi ngoài xe. Một người đàn ông trung niên đứng đây khuyên nhủ. Vậy được, cô nhóc với vẻ mặt lo lắng, khi nãy cậu ấy đuối nước là cô đã liều mình nhảy xuống để cứu. Nhiều năm sau, mẹ ơi, anh ấy không nhận ra con. Hức, hức, có phải con ngốc lắm không mẹ? Tại sao lại không nhận mình là người cứu anh ấy chứ? Anh ấy yêu người khác rồi, họ sắp kết hôn rồi. Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Cô gái nhỏ khóc lóc buồn bã trong lòng của người mẹ mình. Con gái ngoan. Tình yêu không thể cưỡng chế, không thể ép buộc. Có lẽ là con không có duyên, tiểu công chúa của mẹ chẳng phải rất xinh đẹp hay sao? Ngoan đừng khóc, con xứng đáng có nhiều người tốt hơn. Thằng nhóc hàng xóm thích con từ nhỏ giờ đấy, con xem xét đi. Người mẹ lo lắng vỗ nhẹ lưng an ủi cô con gái nhỏ của mình. Vâng, hức, con không khóc nữa. Cô lau nước mắt, cố gắng nặng ra nụ cười để mẹ mình không phải lo lắng. Cô tên Trình An Nhã, công chúa nhỏ của Trình gia được cưng chiều yêu thương hết mực. Người cô cứu lúc nhỏ cũng là người cô yêu thầm, chính là Sở Kiều Yến, con trai Sở gia. Hai gia đình Trình và Sở trên thương trường là kẻ thù đối địch với nhau, ở bên ngoài cũng không mấy thân thiết. Trình An Nhã không quan tâm, cứ thế mà từ nhỏ đã bám đuôi theo Sở Kiều Yến. Anh thì cảm thấy con nhóc này phiền phức, sao cứ bám theo mình mãi như thế. Trong lòng Kiều Yến hiện tại chỉ có mình Hy Hoa, người anh cho là ân nhân. Hy Hoa cũng thuộc dạng gia đình khá giả, trên thương trường top 1 là Sở gia, top 2 là Trình gia, còn Hy gia thì đứng sau. Hy gia đối đầu với Trình gia còn kịch liệt hơn. Hy Hoa cô ta rất vui mừng khi người Sở Kiều Yến yêu là cô ta, số cô ta có phải quá tốt khi đến đúng lúc anh ta vừa tỉnh dậy. Sở Kiều Yến là người có ơn ắc báo, anh từ nhỏ đã nhận Hy Hoa là ân nhân nên luôn đối xử rất tốt với cô ta. Khiến cho Hy gia cũng thân thiết hơn với Sở gia. Còn Trình An Nhã khi biết tin Sở Kiều Yến sẽ kết hôn với Hy Hoa thì cô đã thật sự sụp đổ, rơi vào tuyệt vọng. Nhưng nỗi đau của cô không dừng ở đấy. Ngày kết hôn của Sở Kiều Yến và cũng là ngày sinh nhật của Trình An Nhã. Ở nơi lễ đường sang trọng đầy ánh đèn và hoa cưới, khách khứa đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Cô dâu ở bên trong phòng được nhiều nhân viên bu lại làm đẹp, trang điểm, mặc áo cưới. Hy Hoa nở nụ cười tươi hạnh phúc thỏa mãn. Còn Sở Kiều Yến đứng bên ngoài, anh nhìn lễ cưới này lòng lại cảm thấy không thấy vui hay hồi hộp phấn khởi gì. Trái ngược với nơi đèn màu sáng sủa đầy ấp tiếng cười nói thì ở một nơi khác. Trên con đường, một tiếng va chạm lớn, hai chiếc xe tông thẳng vào nhau. Chiếc xe bị tông liền văng ra xa, cửa kính vỡ thành vụn nhỏ. Xe bị bốc khói lên, vài mảnh vụn của xe rơi ra cũng phải bốc cháy. Hiện trường vô cùng hỗn đường, người ở bên trong xe cũng thoi thóp không thể nhúc nhích. Tiếng còi cấp cứu vang lên, cảnh sát vây quanh kiểm tra hiện trường, còn phía bên y tế và cứu hộ thì cực lực kéo nạn nhân ra khỏi xe. Alo, đây có phải số của người nhà nạn nhân hay không? Cảnh sát gọi điện, anh là ai? Giọng nữ có chút hốt hoảng hỏi. Tôi là cảnh sát, hiện tại nạn nhân đã được đưa vào viện, mời cô đến xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới, cậu chủ không hay rồi, ông bà chủ trên đường đến đây đã xảy ra tai nạn. Hiện đã được đưa vào viện, đi thôi, Sở Kiều Yến mặt này biến sắc liền nói. Vậy còn hôn lễ, hủy, Sở Kiều Yến lạnh lùng đáp lại một câu rồi ra ngoài lấy xe rời đi trong chớp nhoáng. 10 tiếng sau khi xảy ra tai nạn, một đoàn người bác sĩ và y tá đi ra, Trình An Nhã thấy vậy vội đứng dậy lại gần. Bác sĩ, ba mẹ tôi sao rồi hả bác sĩ? Cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh, gương mặt xinh đẹp, nước mắt chảy đầm đìa nắm tay áo bác sĩ. Chỉ còn một người sống sót, thật xin lỗi. Bác sĩ lắc đầu thể hiện sự tiếc nuối với người nhà. Nghe xong tin này cô liền vỡ òa cảm xúc, ngồi khuỵu xuống sàn, nước mắt cũng không còn chảy nữa. Nhìn vào cánh cửa đang đóng của bệnh viện, tai nạn này có 4 người tham gia. 3 người chết còn 1 người sống. Mẹ của cô, mẹ cô như thế là không còn sống sao? Cô không thể chấp nhận sự thật này. Lúc này có một người đàn ông mặc vest đi đến, nhìn trang phục là đồ cưới của nam. Bước chân dừng lại ở vị trí của cô, Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Sở Kiều Yến. Kiều Yến, ba mẹ anh và mẹ em. Hức, họ đều không còn rồi. Ngay sau khi nhìn thấy Kiều Yến, cô liền khóc sướt mướt thảm thương. Cô chỉ còn mình anh để dựa dẫm mà thôi. Tôi biết, cô đừng bày ra bộ mặt đó. Thật ghê tởm, là do ba mẹ cô đã hại chết cha mẹ tôi. Cô ngồi đây khóc lóc thảm thương cho ai xem. Sở Kiều Yến khi nãy đã đến bệnh viện xem tình hình, có nhìn thấy Trình An Nhã ở đây. Nghĩ rằng ba mẹ cô cũng có trong vụ tai nạn này nên lúc đấy đã có chút đồng cảm xót thương. Trong lúc cấp cứu anh vẫn giữ vững lý trí mà cùng phía công an điều tra mọi việc. Sau khi điều tra xong, đến lúc quay lại thì thái độ của anh không còn hòa nhã như khi nãy nữa. Kiều Yến, anh nói vậy là sao? Ba mẹ em đã làm gì cơ chứ? Cô mở tóm, đôi mắt ngấn đầy giọt lệ, tay run run, cô gượng sức đứng dậy nhìn anh. Trình An Nhã, cô nghe cho rõ đây. Xe của cha cô bị mất phanh, có nồng độ cồn trong người, lái xe tông thẳng vào xe của ba mẹ tôi. Trình An Nhã, chính ba cô đã hại chết hai người mà tôi yêu thương nhất. Cô chỉ mới mất một người mẹ, ở đấy khóc lóc thảm thương để ai xem? Sở Kiều hất tay cô ra mà nói với giọng lạnh lùng khinh bỉ. Kiều Ứn, anh đừng như thế mà được không? Anh đừng lạnh lùng với em như thế mà. Ba em không cố ý đâu. Cô lắc lắc đầu, nước mắt chảy không ngừng. Hiện tại cô rất sợ hãi và lo lắng. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cô, nhưng nó chẳng mấy vui vẻ. Người cô yêu nhất lại kết hôn, ba mẹ gặp tai nạn. Mẹ qua đời, còn ba thì nằm trên giường bệnh. Tôi sẽ không để yên cho các người. Nói rồi Sở Kiều Yến cũng rời đi, để cô lại một mình. Lúc này Giả Hạo Hiên chạy đến đứng nhìn cô gái mình thương đang khóc lóc. Anh thực sự rất đau lòng, bước dần đến, khuỵu gối xuống đỡ lấy vai của cô. An Nhã, sẽ không sao đâu. Em nín đi đừng khóc nữa. Ngoan, sẽ ổn thôi. Hạo Hiên trấn an cô. Anh thực sự không biết nên làm gì hơn. Hạo Hiên, Kiều Yến anh ấy sẽ rất hận em. Anh ấy nói ba em đã tông chết ba mẹ anh ấy. Giờ em phải làm gì đây? Khi nhìn thấy Hạo Hiên, cô mới thấy ấm áp hơn được một chút. Cô ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Hạo Hiên xót thương. Anh rất yêu cô gái này. Biết bao nhiêu năm anh vẫn đợi cô, bây giờ nhìn thấy người mình yêu như thế này, anh thật sự rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thế không mấy hiển hách, không có người chống lưng nên chẳng đủ thực lực để bảo vệ cô. Cảm thấy bản thân hiện tại rất vô dụng. Sau lần này anh quyết định phải thật giàu có để đủ khả năng bảo vệ cô. Cách chương.